Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510 vs Tachibana Kippy. Ta cũng sẽ tài hoa tỏa sáng. Tiêu Dạ mắt sáng lên, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, trong phòng nghỉ tất cả mọi người đều cùng nhau khẽ giật mình. Tài hoa tỏa sáng, không tà áo nghĩa một loại. Người chừng nào thì học được? Atobe Kigo giật mình mà hỏi thăm. Trước đây không lâu, Tiêu Dạ cố ý giải thích qua vô ngã cảnh giới ba loại áo nghĩa. Cùng công năng của bọn hắn, biện pháp ứng đối các loại. Đệ nhất trọng, thiên tri bách luyện chi cực hạn. Đệ nhị trọng, tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Đệ tam trọng, thiên y vô phùng chi cực hạn. Thứ hạng này không điểm tuần tự. Cũng không phải là nói nhất định phải lĩnh ngộ đệ nhất trọng mới có thể đi vào tiếp theo giai đoạn, mà là đặt song song. Thật giống như top spin cùng back spin, chỉ là công năng khác biệt. Đương nhiên, căn cứ nó chỗ khác biệt, giản dị so sánh một chút. Tài hoa tỏa sáng là muốn so thiên tri bách luyện càng đáng sợ một chút. Học được có một đoạn thời gian, Tiêu Dạ cười cười, nói, chỉ là còn chưa hề sử dụng 23 qua, không có đặc biệt đáng giá sử dụng đối thủ. Nghe vậy, đám người không còn gì để nói. Suy nghĩ kỹ một chút, đại khái là Sanada Jinichiro cái kia trình độ tuyển thủ, mới đáng giá Tiêu Dạ xuất ra không tà áo nghĩa tới đối phó. Thiên tri bách luyện ngươi rất sớm đã sẽ, hiện tại lại sẽ tài hoa tỏa sáng. Chấm ngoặc kép, Oshitari Iwushi mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, với lại, cùng ta cùng Kabaji đối lúc luyện, sử dụng tới, người đã, chấm ngoặc kép, người nghĩ không sai, Tiêu Dạ khẽ cười nói, có cái gì tốt ngoài ý muốn, chỉ muốn lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới. Tam trọng áo nghĩa sớm muộn có thể đụng chạm đến. Sớm muộn, Oshitari Iwushi sắc mặt tối đen. Hắn một mực có thử học tập vô ngã cảnh giới. Tiêu Dạ cũng dạy hắn nên làm như thế nào. Nhưng hắn hoàn toàn sờ không tới cánh cửa. Càng đừng đề cập áo nghĩa. So sánh dưới, Kabaji Munehiro ngược lại tốt hơn hắn một chút. Quái vật, nhịn không được bưng bít lấy cái trán. Oshitari Iwushi không phản bác được. Lúc này, Momoi-chan bất đắc dĩ nói. Vẫn là trước xem so tài đi. Nghiêm túc nghiên cứu một chút. Saiten Hoji là chúng ta top 8 thi đấu đối thủ. Lúc này, đám người không nói nữa. Từng cái nghiêm túc xem TV màn ảnh. Saiten Hoji đối thủ là Kushi. Chi này đội bóng thực lực thả ở địa khu thi đấu bên trên. Ngược lại là có quan á quân trình độ. Nhưng mà, tại cả nước giải thi đấu bên trong, thuộc về 24 chi trong đội ngũ trung hạ du một nhóm kia. Vòng thứ nhất liền gặp gỡ Saiten Hoji. Kushi lâm vào bị treo lên đánh tiết tấu. Ba trận đánh đơn không cần nhiều lời. Đơn thuần là nghiền ép. Căn bản không bất luận cái gì xem chút. Saiten Hoji tuyển thủ đại khái ngay cả 1/3 trình độ đều không lấy ra. Liền thắng được tranh tài, mà hai trận đánh đôi, trong đó một trận ngược lại là đánh cho còn có thể, lấy 3-6 thua trận, nhưng một cái khác trận thảm hại hơn, tựa hồ vì gửi lời chào Tiêu Dạ trước đó hành vi. Saiten Hoji thứ hai đánh đôi, một người trong đó toàn trường đánh xì dầu, vẻn vẹn một người liền nghiền ép đối thủ, mà người này, là Saiten Hoji năm nhất. Một tên rượu mái tóc dài màu đỏ tiểu nam sinh. Hắn là ai? Mukahi Gakuto cau mày nói. Hắn gọi Toyama Kim Trời Lang. Momoi-chan đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Ta bị tư liệu lừa. Thực lực của hắn so tư liệu biểu hiện muốn mạnh hơn nhiều lắm. Với lại, hắn hẳn là đánh đơn tuyển thủ. Lần này vậy mà đánh đôi. Cái kia căn bản vốn không gọi đánh đôi. Đó là đánh hai. Otori Chawero thấp giọng nói ra, Kushi hai tên tuyển thủ không thể nói yếu, nhưng cái này năm nhất lại có như thế sung túc thể lực. Có thể toàn bộ hành trình áp chế đối phương, với lại lực lượng của hắn, chỉ sợ không thể so với Kabaji yếu. Ân, lực lượng cùng thể lực xác thực rất xuất chúng. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, tán dương, luận thiên phú, So Seigaku Ikaizen Ryoma cũng không kém chút nào. Kabaji, người này chỉ sợ là đối thủ của ngươi. Vâng, đừng thua. Vâng, hai cái đơn thuần trả lời chắc. Chán, để Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Được rồi, không nói trước cái này. Momoi-chan, ân, đi đem vòng thứ hai dự thi danh sách đệ trình đi. Nhớ kỹ đem ta xếp tới đánh đơn ba. Đánh đơn ba. Momoi Sasuke kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Dạ Kun, người nói đánh đơn ba. Không phải chỉ tập trung làm một việc. Đánh đơn ba, Tiêu Dạ chắc chắn nói. Đem Atobe sắp xếp chỉ tập trung làm một việc. Ngoặc kép, không nói đến trong phòng nghỉ tình huống. Bóng tennis quán bốn cái trong sân. Tranh tài vẫn tại khí thế ngất trời tiến hành. 24 chi đội ngũ tham gia. Có 8 chi đội ngũ luân không? Bởi vậy, trên thực tế vòng thứ nhất chỉ có 16 chi đội ngũ cần giao chiến. Hết thảy 8 trận đấu. Đến trưa 11:30 khoảng chừng. Vòng thứ nhất tất cả tranh tài đánh xong. 16 mạnh hơn lô. Ngay sau đó, đang ăn qua chủ sự phương cung cấp cơm trưa. Cuộc tranh tài vòng thứ hai. Tại xế chiều một điểm chính thức bắt đầu. Vẫn như cũ là Lập A Thụy nạp bóng tennis trận. Vẫn như cũ là đầy tràn thính phòng. Quảng bá bên trong truyền đến chủ trì thanh âm của người. Cả nước giải thi đấu vòng thứ hai. B tổ trận đầu. Hayaway Học viện vs Fudomin Trung học. Mời song phương đội ngũ tại số 3 trận tranh tài. B tổ trận thứ hai. Saiten Hoji vs. Chấm ngoặc kép. Theo điểm danh âm thanh. Hayaway mọi người đã chờ xuất phát. Đi tới ở ghế tuyển thủ. Mà đối diện, Fudomin đám người cũng đã trình diện. Trọng tài lật xem một cái dự thi danh sách. Sau đó liền cao giọng tuyên bố. Hayaway vs. Fudomin. Trận đầu. Thứ ba 800 đánh đơn. Hayaway Tiêu Dạ vs. Fudomin. Tachibana Kippi. Mời tuyển thủ dự thi ra trận. Ta đi. Cởi áo khoác xuống. Tiêu Dạ lấy được vợt tennis. Đi tới lên lưới. Đứng vững về sau. Tiêu Dạ lẳng lặng mà nhìn xem Tachibana Kippi đi tới. Sắc mặt của đối phương không thật là tốt. Mặt đen lên. Gắt gao ngóng nhìn. Tiêu Dạ mỉm cười đưa tay phải ra. Nhìn nét mặt của ngươi. Tựa hồ thật bất ngờ ta là thứ ba đánh đơn. Trong trầm mặc, Tachibana Kippi đưa tay đem nắm. Nói. Làm sao ngươi biết ta sẽ là thứ ba đánh đơn? Ngươi mua được trọng tài. Làm sao có thể hối lộ trọng tài thế nhưng là sẽ bị cấm thi đấu? Tiêu Dạ cười nhẹ một tiếng nói. Ta đoán, thứ nhất đánh đơn là Atobe Kigo. Thứ ba đánh đơn là ta. Dù sao ngươi chính là hai cái vị trí này một trong số đó. Cho nên nói, ngươi vì cái gì khẳng định ta sẽ là thứ ba đánh đơn? Hai chúng ta đội đánh qua một lần. Căn cứ trước kia giao thủ tình huống đến xem. Thân là bại quân các ngươi muốn thắng. Tốt nhất kế sách liền là xáo trộn đối chiến trình tự. Vậy liền đơn giản. Dù sao liền là đánh bạc. 50% xác suất. Ngươi gặp được ta. 50% xác suất. Ngươi gặp được Atobe. Tiêu Dạ bình tĩnh giải thích. Nghe vậy. Tachibana Kippi thở sâu. Ánh mắt lạnh xuống. Đã bị ngươi đoán được. Vậy liền không có biện pháp. Tới đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.